Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93. Chương 93 một mảnh đen nhánh 08 tuy rằng rất nhỏ hơi. Nhưng là dưới chân bóng ma xác thật đã xảy ra di động bởi vì ban đầu liền rất để ý này một mảnh bao. Phủ ở sơn thể bóng ma kiến trúc, hơn nữa đối thời gian cảm giác đã chịu ảnh hưởng. Thời xa liền đặc biệt để ý bóng ma biến hóa, Lư Đại Bảo suy tính 3 ngày. Là chỉnh mặt tiến vào cực dạ thời gian, để lại cho bọn họ thời gian, nhiều nhất chỉ có nửa ngày. Bọn họ nơi này khối địa phương, liền sẽ tiến vào trong bóng đêm, hơn nữa thời xa ngón tay trên bản đồ thượng nhất nhất xẹt qua. Chỉ dẫn đại gia ánh mắt vẫn luôn hướng lên trên, ngừng ở hắc bạch giao giới địa phương. Hắc ám là từ giữa tuyến bên này bắt đầu lan tràn, hắc ám một chút cắn nuốt này nửa cái tinh cầu. Đồng thời, chủng tộc cũng ở một chút hướng bọn họ tới gần, ta cái sát là tuần nhất không nhịn xuống. Bạo câu thô khẩu, Lư Đại Bảo trên trán mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống. Ở thời xa dẫn đường hạ, hắn ý thức được một cái khác nghiêm trọng vấn đề, phi thuyền căn cứ ở vĩnh đêm mặt. Chúng ta không thể tránh đi hắc ám. Mà là muốn đón hắc ám, tiến vào vĩnh đêm, Hứa Trọng An sắc mặt cũng không phải thực hảo. Hắn đưa ra chính mình nghi hoặc này không hợp lý. Vì cái gì một hai phải đem phi thuyền căn cứ kiến tạo ở vĩnh đêm mặt, lý luận thượng là vì tránh. Cho chủng tộc nhìn trộm, Lư Đại Bảo xoa xoa mồ hôi lạnh. Nỗ lực hồi tưởng vừa mới nhìn đến nội dung, nhưng là ta cảm thấy, ban đầu quyết định căn cứ hẳn là chính là bên này. Nhưng là bọn họ phát hiện cái gì quan trọng đồ vật, mới đưa căn cứ chuyển rời đến bên kia, xa như vậy khoảng cách. Còn muốn bảo trì bên này căn cứ vận chuyển, Hứa Trọng An lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Mỗi một lần hỏi lại, đều có thể nhắc nhở Lư Đại Bảo nhiều phương diện tự hỏi. Càng có thể đem đại lượng tư liệu loát thuận, Lư Đại Bảo sớm đã thành thói quen loại này hình thức. Ngón tay ở trên mặt bàn dồn dập gõ tư liệu, khuyết thiếu một bộ phận. Vô pháp biết được bọn họ ở nơi nào rốt cuộc được đến cái gì. Đến nỗi khoảng cách vấn đề, bọn họ có phi thuyền, có cao tốc di động phương tiện giao thông. Như vậy khoảng cách cũng không thể tạo thành trở ngại. Huống chi, ở thành lập hai bên căn cứ thời điểm, bọn họ đồng thời kiến tạo ngầm thông đạo, mặc kệ là vận chuyển vẫn là thông hành. Đều thập phần phương tiện, ngầm thông đạo thời xa rất là kinh ngạc. Hắn cũng không có từ tư liệu nhìn thấy điểm này, Lư Đại Bảo gật gật đầu. Tăng mạnh ngữ khí, xác thật có ngầm thông đạo. Bất quá từ vĩnh đêm mặt trốn trở về thời điểm, đã đem thông đạo tạc hủy hoại, Cho nên chủng tộc liền sẽ không lại đây thời xa cũng không như vậy cho rằng, cùng lúc đó. Nguyên bản an tĩnh trong căn cứ truyền đến kinh tâm động phách tiếng kêu thảm thiết, ở đây vài người. Trao đổi một ánh mắt, Hứa Trọng An lập tức xông ra ngoài. Ở chỗ này người bên trong hắn đồng đội nhiều nhất, hắn cũng gánh chịu trách nhiệm. Xảy ra chuyện hắn đương nhiên xông vào cái thứ nhất, ta đem mấy thứ này đều thu hồi tới trước mặt. Bản vẽ cùng một ít văn kiện tư liệu xếp thành một tòa tiểu sơn. Muốn mang đi là không hiện thực. Lư Đại Bảo đã thu hồi máy tính, chỉ ở cánh tay thượng treo một cái trong tay máy tính. Nghe được thời xa nói, mờ mịt gật gật đầu, sau đó trước mắt đồ vật đều biến mất. Chỉ còn lại có mấy chương trống rỗng cái bàn, Lư Đại Bảo có điểm há hốc mồm. Đầu lưỡi phẳng phất không chịu khống chế, nói ra một câu, không gian dị năng, nếu hắn nhớ không lầm nói. Thời xa phía trước nói hắn là tinh thần lực dị năng, cũng không phải. Hệ thống đưa tiểu không gian, phóng điểm tiểu ngoạn ý vẫn là rất phương tiện, Nga, mặt đất hơi hơi đong đưa, nửa rộng mở đại môn. Bên trong truyền ra không nhỏ động tĩnh, một tiếng vang lớn lúc sau, một con thấy không rõ nguyên bản bộ dạng thật lớn vật thể phá tường mà ra. Hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Nửa ngày bò không đứng dậy, nhìn kia rõ ràng giáp xác. Đen bóng xương vỏ ngoài, cùng với mang theo gờ giáp tiết chi đây là một con trùng tộc theo sát trùng tộc. Từ phá vỡ đại trong động nhảy ra một đạo quen thuộc màu cam bóng dáng, sau khi biến thân béo quất. hùng hổ ngao một tiếng, hướng về phía sáu chân hướng lên trời trùng tộc liền phát tới. Một móng vuốt cào thượng trùng tộc tương đối mềm mại bụng. Đạm lục sắc chất lỏng chảy đầy đất, thẩm thấu tiến khô cạn mặt đất, trùng tộc bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tức khắc giống sóng âm công. Kích giống nhau khuếch tán mở ra, phảng phất ngay sau đó là có thể đâm thủng màng tai. Chui vào trong đầu, La Tuấn Nhất nhìn béo quất tàn bạo công kích phương thức. Lúng ta lúng túng nói, ta chán ghét sâu, này chỉ không cẩn thận ở béo quất móng vuốt hạ bị rỡ xuống. Sâu bất quá là tiên quân chi nhất, gặp gỡ béo quất là nó bất hạnh, béo quất đi bộ đến ngầm thời điểm. Vài người đang ở nghiên cứu một đống phế tích hòn đá nhỏ từ phế tích thượng lăn xuống thời điểm. Mấy người kia còn không có phát hiện, béo quất cảnh giác sau này nhảy vài bước. Vừa lúc né tránh, cũng vừa lúc nhìn đến mấy người kia bị đột nhiên rơi xuống cự thạch tạp đắc thủ vội chân loạn trùng. Tộc chính là từ phế tích trung đột nhiên xuất hiện, lúc ấy liền có một vị nhà thám hiểm ngộ hại. Mấy chỉ trung tộc xé rách thân thể hắn, trừ bỏ một bãi vết máu, cái gì cũng chưa lưu lại, bị trường hợp này chấn động đến nhà thám hiểm vội vàng lui về phía. Sau kiến trúc dưới lòng đất lung lay sắp đổ, càng nhiều hòn đá tạp xuống dưới, nơi này đã không phải ở lâu nơi, béo quất cũng tưởng lưu thời điểm. Phía sau vách tường đồng thời truyền đến động tĩnh, trong chớp mắt, béo quất liền hoàn thành biến thân, một cái đuôi phiến phi lấp kín hắn đường đi trùng tộc. Một móng vuốt cào phiên tưởng đánh lén nó mặt khác một con. Thực mau bỏ chạy tới rồi trên mặt đất, béo quất phòng bị được đánh bất ngờ trùng tộc, tránh thoát sụp đổ hòn đá, lại không có tránh thoát nhân loại xấu xí tâm linh, nguyên bản chạy ở phía trước béo quất đột nhiên. Cảm thấy trên đùi một trận đau đớn, dưới chân mềm nhũn, mất đi cân bằng ngã quỵ trên mặt đất, vài bóng người từ đầu của nó đỉnh chạy như bay đi ra ngoài, nó. Cúi đầu vừa thấy, chân sau thượng nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Huyết lưu như chú, chen chúc trùng tộc đã tới rồi trước mắt, béo quất ngao một tiếng. Cũng không hề chạy trốn, quay đầu cùng trùng tộc đánh lên, kia tư thế. Liền cùng hủy đi phòng ở giống nhau, không biết là lộng chết sâu có hiệu suất, vẫn là lộng suy sụp phòng ở càng có hiệu suất. Hứa Trọng An nhìn thoáng qua sắp sụp đổ đỉnh núi. Chạy nhanh tiếp đón đại gia rời đi, đến nỗi béo quất. Đã đem cuối cùng một con may mắn còn tồn tại sâu chụp đi ra ngoài, lúc này mới có phía trước một. Màn nhìn vết thương chồng chất béo quất. Thời xa đều mau đau lòng muốn chết, thật lâu không thấy được béo quất như vậy chật vật bộ dáng. Khập khiễng đi đến chính mình trước mặt, màu cam da lông thượng tất cả đều là huyết ô, dính một đoàn một khối, thời xa đi đến béo quất bên người. Một tay suýt nữa chịu đựng không nổi lung lay sắp đổ béo quất, trong tay quang mang lập lòe. Dùng hết toàn lực vì béo quất trị liệu miệng vết thương, béo quất quơ quơ đầu. Đáng thương vô cùng đem chân sau nâng tới rồi thời xa trước mắt. Chân sau thượng miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Lại thâm một chút, là có thể tước đoạn béo quất xương đùi. Tước hạ nó toàn bộ chân sau, cũng chỉ có này đạo thương khẩu. Cùng béo quất trên người mặt khác miệng vết thương không giống nhau, hàn hủ thấu đi lên nhìn thoáng. Qua, ánh mắt lạnh lạnh, phong hệ dị năng, đều là phong hệ dị năng nhà thám hiểm. Hàn hủ liếc mắt một cái liền nhìn ra này đạo thương khẩu là phong hệ dị năng kiệt tác. Lề sách sạch sẽ lưu loát giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt. Cùng trùng tộc xé kéo đâm thương toàn nhiệt giống nhau. Huống chi miệng vết thương thượng còn tàn lưu không ít phong hệ dị năng cũng không có tan đi cáo. Chạm xong lúc sau, béo quất lúc này mới biến trở về nguyên hình, xúc tiến thời xa trong lòng ngực. Thập phần ủy khuất miêu một tiếng, đầy đủ trị liệu lúc sau. Béo quất trên người miệng vết thương không sai biệt lắm đều khép lại. Nhưng là đại lượng mất máu lưu lại di chứng sẽ làm nó suy yếu một đoạn thời gian. Thời xa lại rót một lọ dinh dưỡng dịch cấp béo quất. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thời xa dị năng sử dụng quá độ lúc sau tái nhợt sắc mặt. Hàn hủ thần sắc không rõ mím môi. Cũng móc ra một lọ dinh dưỡng dịch đưa tới thời xa bên miệng, thời xa gợi lên khóe môi. biết chính mình xác thật yêu cầu thứ này bổ sung thể lực. Liền hàn hủ tay, một giọt không dư thừa uống xong, trước mắt xương đen tiêu tán lúc sau. Thời Sa ôm béo quất đi tới đang ở chỉ huy đại gia rời đi Hứa Trọng An bên người, Hứa Trọng An không biết ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết béo quất lấy bản thân chi lực xử lý trùng tộc tiên quân. Cũng bị thương không nhẹ, nhìn đến Thời Sa lại đây. Hắn còn phân tâm hỏi một câu, mập mạp còn hảo đi, không tốt, Thời Sa sắc mặt cũng không thiếu. Cho dù uống lên dinh dưỡng dịch, sói mòn dị năng cũng không nhanh như vậy khôi phục. Hứa Trọng An bị nghẹn đến không nhẹ, khó hiểu mà nhìn Thời Sa, luôn luôn cười đến ôn hòa bình dị gần gũi Thời Sa giờ này khắc này trên. Mặt không có một tia ý cười, ta muốn biết, ở chỗ này người giữa, có bao nhiêu người là phong hệ dị năng? Lại có ai là vừa rồi từ bên trong chạy ra tới, rốt cuộc như thế nào sự, Hứa Trọng An tổng cảm thấy. Đã xảy ra cái gì hắn không biết sự, mới làm Thời Sa ánh mắt trở nên lạnh băng, ở thấu kính lập tức, vẫn như cũ lộ ra nguy hiểm, ta biết là Tuần Nhất mang theo Tịnh Nhan vội vàng đuổi lại đây, tuy rằng không biết vì lúc nào Sa cùng Hứa Trọng An tìm người này. Nhưng là La Tuần Nhất biết Thời Sa tuyệt đối không phải vô cớ gây rối người, La Tuần Nhất ánh mắt băn khoăn một vòng, chỉ vào cách đó không xa một cái tránh ở góc bóng ma người ta nói, tuy rằng ở chỗ này phong hệ gì năng giả có vài vị, nhưng là chỉ có trên người hắn có rõ ràng cho bụi cùng vết máu. Ta tưởng chính là hắn, La Tuần Nhất nói âm chưa lạc. Bên cạnh người đã thổi qua một trận gió mạnh. Sát đến da mặt sinh đau, thấy hoa mắt, hàn hủ đã biến mất ở trước mắt, lại nháy mắt, hắn đã xách theo cái kia lén lút người lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mắt. Trong tay người cũng bị hắn hung hăng mà quán ở trên mặt đất, đổi lấy hét thảm một tiếng, còn không. Kịp giãy giụa, hàn hủ một chân đạp ở trên vai hắn, đường đao mũi đao chỉ vào hắn cẳng chân, đã đâm thủng hắn ống quần, xoa hắn làn da. Giây tiếp theo là có thể làm hắn cốt nhục chia lìa, hàn hủ đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ chờ Thời Sa ra lệnh một tiếng, người nọ còn tưởng giãy giụa. Phong nguyên tố đang ở trong tay tụ tập, một cây gậy nện ở cổ tay của hắn thượng, không chỉ có tạp tan mới vừa thành hình phong nguyên tố. Còn mang đến lệnh người ê răng nứt xương thanh, gậy gộc mặt khác một mặt. Liền nắm ở Thịnh Nhan trong tay, tiểu cô nương đón Thời Sa ánh mắt. Lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, trên tay lực đạo lại không có bất luận cái gì biến hóa. Cắt gao mà ngăn chặn mưu toan lại lần nữa giãy giụa nam nhân, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Hứa Trọng An còn không có phản ứng lại đây, chính mình đồng đội cũng đã bị đối phương chế phục, chỉ còn lại có mặc người sâu xé bộ dáng, thời tiên sinh hiện tại không phải nội chiến thời. Điểm trung tộc giấu ở chỗ tối. Tùy thời có khả năng đại quân tiếp cận, Hứa Trọng An cho rằng Thời Sa bọn họ chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm. Cư nhiên ở thời điểm này làm khó dễ, quả thực không thể nói lý, Thời Sa cười, xoa xoa béo quất đầu, mập mạp, đánh lén người của ngươi, có phải hay không hắn? Hết chương.